Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, giao giá trên trời. 27 ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất, mà trong khoảng thời gian này, phát xảy ra không ít chuyện tình. Đầu tiên là Tống Đại Xuyên 7 người thi thể bị Tống gia phát hiện. Tống Đại Thiên giận dữ, mang theo số đông nhân mã lao tới cái khác cửu tộc. Thề phải tìm ra hung thủ giết người. Nhưng mà tại vô bằng vô cớ dưới tình huống, cuối cùng chỉ có thể không công mà về. Tiếp theo, Tần Húc Trung âm thầm lại đi ra ngoài qua mấy lần. Mà hắn mỗi lần ra ngoài, Tần Tinh đều sẽ đi theo ở sau thân thể hắn. Bất quá Tống gia chính là không tiếp tục phái người tiếp xúc với hắn. Hiển nhiên là đối với hắn cũng nổi lên nghi ngờ. Lại có là trên dưới Tần gia, toàn bộ đều đắm chìm đang đối với ở tại đã hoàn thiện sửa đổi sau đó công pháp và tinh kỹ tu luyện. Bên trong, thậm chí ngay cả đối với Tần Tinh ghi hận trong lòng Tần Húc Đông phụ tử, đều từng bước tâm động, cũng bắt đầu tu luyện. Bởi vì, Minh chủ đại tuyển cùng cảm tinh đại điển đồng thời tổ chức tin tức. Đặc biệt là Tống Đại Thiên ngày đó đến nhà làm nhục gia chủ sự tình. Toàn bộ người Tần gia đều đã biết. Như thế nghiêm nghị nguy nan cục diện, thật ra khiến bọn họ hiếm thấy đoàn kết đến cùng một chỗ, cùng chung mối thù, không khỏi âm thầm quyết định. Cho dù lần này Tần gia mất vị trí minh chủ, bọn họ cũng muốn cố gắng tối đa hết mình, giúp đỡ gia tộc vượt qua lần này cửa ải khó. Tuy rằng thời gian không lâu, nhưng mà đúng như Tần Tinh lúc trước thiết lập muốn loại này. Vậy mà thật có không ít người nhiều lần tiến giai đột phá, đưa hắn cũng cho toàn bộ tộc nhân một lần lại một lần kinh hỉ. Mà mỗi một lần có người đột phá cũng sẽ ở trong lúc vô hình tăng cường Tần gia sĩ khí, để bọn hắn càng thêm chăm chỉ khắc khổ tu luyện. Không đến thời gian một tháng bên trong, ngoại trừ Tần Húc Tây từ lục tinh tinh sĩ tiến giai thành thất tinh tinh sĩ ra, Tần gia tổng cộng có 98 người đều ở đây vốn có cảnh giới bên trong thành công tiến giai, để cho thực lực tổng thể đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Tần Húc Trung vẫn là cất giấu thực lực của chính mình, ngụy trang thành thất tinh tinh sĩ, mà ngoại trừ hắn không tính, Tần gia trước mắt tổng cộng có thất tinh tinh sĩ 2 người, lục tinh tinh sĩ gần 30 người, về phần ngũ tinh trở xuống tinh sĩ càng là có hơn mấy trăm người. Nếu mà gia chủ Tần Húc Nam thực lực không bị nói nhảm, như vậy hiện tại Tần gia, tại toàn bộ thập tộc bên trong, tuyệt đối là cường đại nhất tồn tại. Bất quá, tuy rằng Tần Húc Nam ngã xuống, nhưng là con của hắn Tần Tinh chính là nhanh chóng cuột khởi, trở thành Tần gia trong lòng tất cả mọi người một cái cột chống trời, chống đỡ lên toàn bộ Tần gia. Đối với hết thảy các thứ này, Tần Tinh đều thấy rõ. Thậm chí ngay cả Tần Húc Nam trên mặt cũng rốt cuộc có tươi cười. Bởi vì, bất kể đi qua chuyện gì xảy ra, ít nhất, hiện tại Tần gia chính tại từng bước cuột khởi. Cho dù đánh mất vị trí minh chủ, cho dù gia chủ tu vi bị phế, chỉ cần Tần gia có thể duy trì cái tình thế này phát triển tiếp, không bao lâu, Tần gia vẫn có thể lại lần nữa đoạt lại mất đi tất cả, thậm chí thu được càng nhiều. Mắt thấy 3 ngày sau chính là minh chủ đại tuyển cùng cảm tinh đại điển cử hành thời gian, trên dưới Tần gia đang làm cuối cùng chuẩn bị, chỉ là Tần Tinh cho tới bây giờ vẫn không có xuất quan. Một ngày này, chính tại trong phòng nghị sự cùng Tần Húc Tây thương lượng sự tình Tần Húc Nam, đột nhiên nhận được hạ nhân bẩm báo, bên ngoài có 2 vị khách nhân cầu kiến. Khi Tần Húc Nam nhìn thấy 2 người này thì